Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 834. Chương 333. Chính văn chương 834. Con thỏ nóng này sẽ cắn người. Thiên Mặc Lâm nghe Mặc Vô Nhai nói. Nhăn nhăn mày, Vần Đục hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt u sắc. Không nghĩ tới thế nhưng là tân nhiệm Diêm Vương Điện Điện Chủ. Hơi hơi câu môi, khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị chi sắc. Đúng là, Mặc Vô Nhai ứng tiếng nói. Nhìn Thiên Mặc Lâm khóe miệng quỷ dị chi sắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ thấy Thiên Mặc Lâm lại nói. Liền tính các hạ là Diêm Vương Điện Điện Chủ, cũng vô pháp thay đổi anh Nhi là Hoàng Cẩn Thành chủ vị hôn thê sự thật. Không đợi Mặc Vô Nhai mở miệng, Thiên Mặc Lâm lại nói. Năm đó anh Nhi mẫu thân vì sinh nàng khó sinh qua đời. Mà cuộc hôn nhân này còn lại là anh Nhi mẫu thân trên đời là lúc liền đính hạ. Này cũng coi như là anh Nhi mẫu thân ly thế trước duy nhất kỳ nguyện. Nói vậy Diêm Vương cũng không nghĩ làm anh Nhi làm như vậy một cái vô tình vô nghĩa. Uổng cố chính mình mẫu thân di nguyện người đi. Mặc Vô Nhai nghe vậy. Nhăn nhăn mày, thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Thiên Mặc Anh. Thiên Mặc Anh vừa nhấc đầu liền đối với thượng Mặc Vô Nhai kia phức tạp ánh mắt. Theo sau lại nói, ta liền phải gả cho ngươi, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Hơi hơi trầm mặc, nếu là khôi phục ký ức, nàng còn sẽ như là hiện giờ như vậy lời thề son sắt sao? Mặc Vô Nhai, Thiên Mặc Anh đều không do dự, ngươi lại ở do dự cái gì? Thấy Mặc Vô Nhai thật lâu không nói chuyện, Mục Vân Giao câu môi nói. Giảng thật sự, nhìn Mặc Vô Nhai như vậy một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Mục Vân Giao thật sự có một loại muốn đem hắn kéo đi ra ngoài hảo hảo giáo dục một đốn ý tưởng. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, còn cãi bướng nói nàng không không có làm Nguyệt Lão đâu. Hiện tại này lại là đang làm cái gì? Ngoác ngoác môi, Mục Vân Giao quay đầu lại liền đối với thượng Bách Lý Cảnh ca ánh mắt. Nghĩ đến chính mình nói, cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt, theo sau liền đem ánh mắt đặt ở Thiên Mặc Lâm trên người. Cô nương tuy là thập phương tinh thần vực quân vương phi, nhưng là này chính là ta Thiên Mặc gia gia sự, cùng cô nương không quan hệ, cô nương vẫn là chớ có nhúng tay hảo. Thiên Mặc Lâm nhíu mày, chần chờ một cái chớp mắt, theo sau đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Lâm nói, câu môi cười, Thiên Mặc Anh cùng Mặc Vô Nhai cùng là bằng hữu của ta. Ta tự nhiên cũng là vì bọn họ hai người suy nghĩ. Nếu Thiên Mặc gia chủ là Thiên Mặc Anh gia gia, nói vậy Thiên Mặc gia chủ cũng là hy vọng chính mình cháu gái Nhi hạnh phúc đi. Nếu bọn họ hai người thiệt tình yêu nhau, kia Thiên Mặc gia chủ còn muốn chia rẽ hai người sao? Ai ngờ. Thiên Mặc Lâm trấn nhiên giận dữ, thanh âm nghiêm khắc nói, hồ nháo, hôn nhân đại sự chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, há là nàng một người có thể quyết định. Mục Vân Giao không giận, lại là nhợt nhạt cười nói, nếu Thiên Mặc gia chủ có ý nghĩ như vậy, ta đây liền không lời nào để nói, bất quá xin khuyên Thiên Mặc gia chủ một câu, con thỏ bị buộc nóng này. Cũng là sẽ cắn người, nói xong, Mục Vân Giao lại có khác thâm ý mà nhìn mắt Thiên Mặc Anh. Liền không nói nữa, từ nàng cùng Thiên Mặc Anh tiếp xúc tới xem, Thiên Mặc Anh trước nay đều không phải một cái sẽ mặc cho số phận người. Nàng đối với chính mình thích sự tình cũng có khác cố chấp. Nếu là nàng khôi phục ký ức lúc sau như cũ muốn cùng Mặc Vô Nhai ở bên nhau. Thiên Mặc Lâm khăng khăng tương chờ. Đem Thiên Mặc Anh cấp bức nóng này, nói không chừng sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, huống hồ, liền tính là Thiên Mặc Anh hiện giờ mất trí nhớ, đối với chính mình sở ái cũng là quyết không buông tay. Nếu là khôi phục ký ức, chỉ sợ loại này cố chấp sẽ càng thêm nghiêm trọng, chỉ là, Mục Vân Giao lại nhìn mắt Mặc Vô Nhai, thấy hắn trong thần sắc như cũ lập lòe vài phần mơ hồ không chừng. Khẽ thở dài một cái. Mặc Vô Nhai sở dĩ như vậy do dự, chung quy là bởi vì quá yêu Thiên Mặc Anh, gạch dưới. Hết chương.